One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 911, chương 911, cái gọi là thiên tài chương bắp hoa tươi. Ba chương bắp cho 15 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù to lớn màu đỏ độc long dương nanh múa vuốt hướng phía nhóc mũ rơm nhào tới. A, nhóc mũ rơm nghĩ đến vừa rồi hỏa quyền ấy nói. Để hắn tuyệt đối không muốn đụng phải dâu đen độc tố. Trên mặt lập tức thấm xuất mồ hôi lạnh cả người. Căng phồng lên tới to lớn nắm đấm trong nháy mắt co vào. Đồng thời trong miệng của hắn phun ra đại lượng không khí. Để cả người hắn tựa như là hỏa tiễn đồng dạng trực tiếp thăng không. Lựa chọn của hắn vô cùng chính xác. Màu đỏ độc tố. Có được không tầm thường ăn mòn năng lực. Cho dù là Busosoku Haki cũng chưa chắc có thể hoàn toàn phòng ngự. Một khi Haki bị ăn mòn xuyên. Tiếp xúc đến màu đỏ độc tố về sau. Cho dù là lấy nhóc mũ rơm ương ngạnh sinh mệnh lực. Hắn cũng chỉ có thể nghênh đón bi thương nhân sinh trung mạt. Tặc ha ha ha ha. Làm sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy chạy trốn. Dâu đen còn lại một cái tay khác nhắm ngay nhóc mũ rơm. Ám thủy. Ô oa. Nhóc mũ rơm kinh hô một tiếng. Thân thể trực tiếp bị dẫn dắt xuống dưới. Cùng này đồng thời dương nanh múa vuốt độc long đột nhiên chuyển biến phương hướng. Hướng phía căn bản là không có cách khống chế mình thân thể nhóc mũ rơm cắn. Xong đời rồi. Nhóc mũ rơm kinh hô một tiếng. Đồ đần. Không phải để ngươi muốn cẩn thận một chút sao? Hỏa quyền ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu. Vận sức chờ phát động nắm tay phải đột nhiên oanh ra. Hỏa quyền. To lớn mà ngọn lửa nóng bỏng chi quyền trực tiếp đâm vào dương nanh múa vuốt độc long phía trên. Trong nháy mắt đem độc long oanh nát bấy đồng thời lại đem độc tố bốc hơi. Cơ hồ liền là một giây sau. Nhóc mũ rơm liền xuyên thấu cái này một mảnh độc khu. Bất quá bởi vì trên mặt của hắn lấy mặt nạ phòng độc. Cho nên những này khí độc cũng không thể bắt hắn thế nào. Một vòng này giao phong tựa hồ là lực lượng ngang nhau. Bất phân cao thấp, nhưng là trên thực tế lúc này nhóc mũ rơm cùng hỏa quyền A hai người y nguyên bị dựng dâu lực hút. Lôi kéo, chính phi tốc hướng phía cái này nam nhân rơi xuống mà đi. Gomu gomu rét súng ngắn. Nhóc mũ rơm trong nháy mắt tiến vào gear second trạng thái. Tản ra hơi nước cánh tay phải tốc độ xa xa áp đảo đồng dạng đạn phía trên. Hướng thẳng đến dâu đen đánh qua. Nhưng là cùng này đồng thời. Dâu đen lại không nhúc nhích. Hắn chỉ là tại thân thể của mình chung quanh bày ra một tầng độc tố vách tường. Đáng giận. Nhóc mũ rơm chỉ có thể đình chỉ công kích. Đem cánh tay của mình giật trở về. Cẩn thận một chút lắp phi. Hỗn đản này năng lực vô cùng khó giải quyết. Ngoạc kép. Ây tay phải vung lên. Kính hỏa diễm. Ngọn lửa nóng bỏng thủy triều đồng dạng vọt xuống. Một giây sau liền đem dâu đen thân thể hoàn toàn thôn phệ trong đó. Nhưng là Ây đi cắn chặt hàm răng. Hắn chú ý tới trong ngọn lửa dâu đen. Trên thân khắp nơi đều có tia chớp màu đen bốc lên. Hỏa diễm căn bản là không cách nào tới gần thân thể của hắn. Cuồn cuộn cuồn cuộn. Ngược lại là bị dẫn dắt đến trong ngọn lửa nhóc mũ rơm đau kêu thành tiếng. Tiện ha ha ha ha. Dâu đen đắc ý quên hình ha ha cười to. Màu đỏ độc tố từ phía sau lưng của hắn kéo dài mà ra. Ở phía sau hắn ngưng tụ mà lên hóa thành to lớn vô cùng màu đỏ họa sĩ, độc cự binh. Độc cự nhân vung bái lấy to lớn song quyền. Hướng phía căn bản khống chế không nổi thân thể của mình phi tốc mà đến hai người huynh đệ đánh tới. Oa, ây cứu mạng a, đồ đần, ngươi đến cùng là tới làm gì a? Ây nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm bốc lên, để cả người hắn đều phảng phất hóa thành giữa không trung mặt trời đồng dạng. Cái này một cái chớp mắt, hắn hỏa diễm cơ hồ đã biến thành một mảnh màu trắng lóa. Không có gì sánh kịp kinh khủng nhiệt độ. Trong nháy mắt hướng phía tứ phía Yasufusa khuếch tán ra. A, đây là dâu đen trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nóng quá. Cảm giác thân thể đều muốn bốc cháy lên đồng dạng. Cái này nhiệt độ xa xa so trước đó hỏa diễm muốn khoa trương nhiều. Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta 2 năm này ở giữa tu hành đi. Tích, ây 2 tay 10 ngón giao nhau giữ trước ngực. Nhắm ngay Tích Dương Viêm. Trước nay chưa có nóng bỏng hỏa diễm. Hóa thành chói mắt cột sáng màu trắng. Tựa như là pháo laser đồng dạng trong nháy mắt đánh vào Tích phía sau màu đỏ cự nhân trên người. Ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt nổ tung. Màu đỏ cự nhân cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã bị triệt để bốc hơi. Hỏa diễm lan tràn chỗ. Mặt đất đều tại bắt đầu hòa tan. Đồng thời dẫn dắt 2 huynh đệ lực hút biến mất không thấy gì nữa. 2 người lúc này mới có thể bình an rơi xuống đất. Nhóc mũ rơm nhìn xem kề bên này đã bị hòa tan thành nham tương mặt đất. Nhịn không được lớn tiếng sợ hãi thán phục lấy. Thật là lợi hại a. Ây, hừ, đây không phải đương nhiên sao? Ngoạc kép, Converter Miss Dax, hỏa quyền ây có chút đắc ý đẩy một cái đội ở trên đầu mũ. Cười nói, lúc nhỏ ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Sau khi lớn lên đương nhiên cũng giống vậy. Hi hi hi hi. Nhóc mũ rơm cười hi hi, cũng không có phản bác, tặc ha ha ha ha, thật sự là cường đại năng lực nha. Ây vừa rồi một kích kia chỗ nổ ra tới to lớn cái hố dưới đáy. Thời tiết hướng phía tứ phía Yasufusa lan tràn, tất cả còn đang thiêu đốt hừng hực lấy hỏa diễm cùng bị hòa tan đi ra nham tương. Đều bị hắc khí thôn phệ trống không? Đợi đến hắc khí tán đi về sau, quần áo trở nên rách dưới. Dâu đen lộ ra thân ảnh của hắn. Lại này đáng sợ nhiệt độ. Ngay cả Haki đều không thể hoàn toàn cách trở. Đây là đương nhiên Busosoku Haki là một bộ vô hình khôi giáp. Tại có thể ngăn cản vật lý phương diện đả kích đồng thời. Cũng có thể ở mức độ rất lớn chống cự nhiệt độ bên trên công kích. Nhưng là loại này chống cự cũng không hoàn mỹ. Không phải vậy. Aokiji dựa vào cái gì cường đại như vậy đâu. Dâu đen nhếch miệng cười cười. Quả nhiên vẫn là không thể xem thường ngươi. Ây đội trưởng. Vậy liền để ngươi xem một chút đi. Ta 2 năm này tu hành. Dâu đen phía sau một cái khác đầu độc long thành hình. Bất quá lần này độc long không phải là màu tím cũng không phải màu đỏ. Mà là màu đen. Màu đen độc long gầm thét. Đồng thời hướng phía 2 người huynh đệ đánh tới. Không đợi 2 huynh đệ tránh né. Dâu đen duỗi ra 2 tay. Hắc ám lực hút đã lại lần nữa đem 2 người bắt. Đáng giận. Không dứt. Ây tương đương tức giận. Dâu đen ra hỏa này có thể nói là một triều tiên ăn khắp trời. Hắn theo bản năng liền muốn vung ra hỏa quyền đánh nát đầu này độc long. Nhưng là cũng liền lúc này. Giống thương. Đen kịt to lớn nắm đấm trực tiếp đập vỡ màu đen độc long. Lắp phi. Hỏa quyền cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này đang làm cái gì? Hi hi hi hi. Nhóc mũ rơm lại một mặt như không có việc gì thu hồi nắm đấm. Chỉ cần không bị độc tố tiếp xúc đến. Liền không thành vấn đề đúng không? Hỏa quyền ấy lúc này mới chú ý tới. Quấn quanh ở nhóc mũ rơm trên cánh tay Busosoku Haki không thích hợp. To lớn nắm đấm đương nhiên đen kịt một màu. Nhưng là tại đen kịt nắm đấm chung quanh, trong không khí có vô hình ba động tràn ngập núi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.